Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1004, C1004, chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút vút, bóng ba người lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Mà sau khi bọn họ rời đi 10 giây, khu vực này có một luồng do động tản ra, sau đó vậy mà một viên nham thạch động đậy, khí tức sinh mệnh trên đó tản ra. Trong mắt viên nham thạch lúc này lóe lên một tia sáng. 10 quả duyên thọ, vậy mà lại là 10 quả duyên thọ. Rốt cuộc vị cường giả nhân tộc này đã thu thập được lệnh bài gì? Vậy mà lại thu thập được nhiều như vậy? Sinh mệnh nham thạch thầm nghĩ. Khung cảnh Diệp Tinh lấy được 10 quả duyên thọ lúc nãy đã bị anh ta nhìn thấy. Mỗi một quả duyên thọ đều có giá trên trời. Trong hội đấu giá xuất hiện một quả, đều dẫn tới sự tranh giành của rất nhiều người. Nếu như mình có thể lấy được, sinh mệnh nham thạch không nhịn được mà nghĩ. Có điều lại đè nén suy nghĩ này lại. Thực lực của anh ta vẫn kém hơn một chút, không thể cướp được từ tay Diệp Tinh. Vậy mà hai cường giả bất tử cảnh cao cấp lại có được bảo vật như vậy. Mặc dù mình không lấy được, nhưng có thể để lộ tin tức này ra ngoài. Giữa yêu tộc và nhân tộc có một mối thù rất lớn, nếu bán tin tức này cho yêu tộc, chắc chắn sẽ có được một món lời rất lớn. Lúc này sinh mệnh nham thạch này nhanh chóng bấm đồng hồ. Đây là một khu vực rộng lớn. Bên trong khu vực đó từng tòa cung điện mọc lên, là trước cung điện, còn có từng chiếc bóng đang đi qua đi lại. Những chiếc bóng này tất cả đều là yêu tộc, đây là điểm tập hợp của yêu tộc trong bí cảnh thiên nguyên. Xoạt, trong hư không bỗng nhiên lóe lên dao động, sau đó một chiếc bóng xuất hiện, đây là một yêu thú hổ, toàn thân mọc ra lông màu đỏ, giống như những ngọn lửa đang cháy. Trên đầu còn có một chiếc sừng cong, mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Trên người tản ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Sao vậy? Yêu thú hổ nhìn về một phía, trầm giọng hồi. Thủ lĩnh Long Vũ, hiện giờ chỗ bọn ta có 2 tấm lệnh bài chữ. Thiên, 1 tấm lệnh bài chữ. Địa, 1 tấm lệnh bài chữ. Truyền, 1 tấm lệnh bài chữ. Thừa, một con yêu thú không dám do dự, vội vàng nói. Vẫn không có thay đổi ư? Yêu thú hổ Long Vũ nhíu mày. Sau khi thu thập được 5 tấm lệnh bài ngũ hành sẽ xuất hiện 1 tấm lệnh bài mới. Ông ta rất hứng thú với điều này, cứ thu thập mãi, tốn một cái giá lớn để thu mua, thậm chí còn đặc biệt đi giết những người thu thập lệnh bài ngũ hành. Tới giờ đã tốn các loại thủ đoạn để lấy được 6 tấm lệnh bài, nhưng vẫn mãi chẳng có thay đổi gì. Vút, đúng vào lúc này, lại có một cái bóng bay tới, nhìn Long Vũ, nói. Thủ lĩnh Long Vũ, bọn ta lấy được 1 tấm lệnh bài chữ. Huyễn, anh ra nhanh chóng đưa tấm lệnh bài ra. Hửm, lại xuất hiện 1 lệnh bài mới. Nghe vậy, Phong Vũ nhanh chóng nhận lấy, sau đó đặt những lệnh bài khác lại với nhau. Ong, sau khi đặt lại với nhanh, nháy mắt 5 tấm lệnh bài rung lên, rất nhiều ánh sáng màu trắng tản ra, sau đó dần dần quấn lại với nhau. Cuối cùng cũng xảy ra thay đổi rồi. Trong mắt Long Vũ chợt sáng lên, ông ta vẫn luôn thu thập, quả nhiên thu thập được không giống nhau. Những lệnh bài này sẽ xảy ra thay đổi. Ánh sáng màu trắng hợp lại, lần này không xuất hiện lệnh bài mới, thậm chí xuất hiện một dòng xoáy nhỏ màu trắng. Long Vũ mừng thầm, ý thức chạm tới dòng xoáy đó. Ong, ý thức của ông ta lập tức xuất hiện trong một không gian kỳ lạ. Đây là, tiến vào không gian, Long Vũ lập tức chấn động nhìn thông tin trước mắt. 1. Truyền thừa địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 quả. Cần 5 tổ hợp tấm lệnh bài, thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, để đổi, còn lại, 1 quả, 2, quả duyên thọ, 50 quả, cần 1 tổ hợp lệnh bài, thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, để đổi, mỗi lần có thể đổi 10 quả, còn lại, 20 quả, 3, áo giáp biến đổi, 3 bộ, còn lại, 3 bộ, 4, quả thánh tâm, quả tử lăng, 100 quả, còn lại, 100 quả. Soạt, nhìn những thông tin này, trên mặt Long Vũ lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Quả nhiên, Long Vũ kích động, thu thập được lệnh bài ngũ hành mới lấy được một món bảo vật quý. Vậy mà những bảo vật này lại tụ lại với nhau, quả duyên thọ, quả thánh tâm, quả tử lăng. Những thứ này đều rất quý hiếm, chào mừng tiến vào không gian trao đổi, hiện giờ ngươi có 1 tổ hợp lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, có thể đổi bảo vật tương ứng. Cũng có thể từ chối, thu thập nhiều lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, hơn, từng dòng thông tin xuất hiện, sau đó rất nhiều ánh sáng hiện lên, tiếp theo đó một ảo ảnh mờ ảo xuất hiện. Có lựa chọn đổi không? Ảo ảnh nhìn Long Vũ, đổi ư? Long Vũ nhìn tin tức trước mắt, giờ đã có 30 quả duyên thọ bị đổi mất, ai có tốc độ nhanh như vậy, ông ta đã tới nơi này từ rất sớm, vẫn luôn thu thập, cho dù là nhân tộc, ma tộc. Cũng đang thu thập, nhưng tốc độ nhiều lắm chỉ bằng ông ta mà thôi. Sắc mặt trở nên âm u, ánh mắt Long Vũ nhìn về phía quả truyền thừa địa đó, nhưng lại nói. Ta chọn đổi 10 quả duyên thọ, ánh mắt Long Vũ hơi trầm, ông ta nhìn quả cầu truyền thừa. Thực tế, ông ta càng muốn có được quả cầu truyền thừa này. Hiện tại thực lực của ông ta đã đạt tới bất tử cảnh đứng đầu, thậm chí hoàn toàn lĩnh ngộ sinh mệnh, tử vong, nhưng lại chậm chạp không thể đột phá. Nói không chừng quả cầu truyền thừa này sẽ giúp ông ta đột phá. Cách chương.